bật hình ảnh giám sát của ngày hôm nay lên. Tất cả camera lỗ kim đều thay đổi góc độ theo chuyển động của Ninh Vọng Thư. Vũ Vương đã ra ngoài mua đồ ăn từ sáng sớm. Ninh Vọng Thư lẻ loi ngồi một mình trên thảm sàn chơi đồ chơi. Trên mặt không có chút biểu cảm nào, giống như một cái xác không hồn. Ngồi trơ trọi đến giữa trưa, người giúp việc bưng cơm trưa vào đặt xuống rồi lập tức rời đi, không hề có ý định dỗ dành cho ăn. Nhưng Ninh Vọng Thư rất ngoan, cầm một miếng bánh ngọt ăn một cách chậm rãi, ăn xong nhấp một ngụm sữa bò, sau đó bước từng bước nhỏ đi đến phòng vẽ tranh. Hàng mày trầm của Ninh Tư Điên vô thức nhíu lại. Nếu như thật sự là Vệ Tây Ngạn đánh đập con trai mình, vì sao con trai còn chủ động đi tìm cậu ta? Hắn kiềm chế nóng lòng tiếp tục xem. Ninh Vọng Thư đi đến cửa, thò đầu vào nhìn quanh một lúc lâu, thấy Vệ Tây Ngạn hoàn toàn đắm chìm trong tranh, mới lặng lẽ sải bước chân ngắn đi qua. Vệ Tây Ngạn xoay người lấy bút, hai người một cao một thấp phút chốc đối diện với nhau. Khi họ đối diện với nhau, Ninh Tư Niên cũng ngừng thở theo, đôi tay vô thức nắm chặt. Hắn sợ Vệ Tây Ngạn sẽ mất kiểm soát cảm xúc sử dụng bạo lực với con trai, nhưng thực tế tuyệt không phải vậy. Cậu ta rất cẩn thận tránh con mình ra, cầm lấy bút lông tiếp tục vẽ tranh. Cảm xúc hoảng sợ của con trai nháy mắt ổn định lại, khuôn mặt gần như chết lặng, toát ra vẻ thán phục. Cảm xúc lóe lên trong giây lát trong đôi mắt kia, khiến cho Ninh Tư Niên gần như xúc động muốn rơi lệ. Sau đó chính là Vệ Tây Ngạn ngăn cản con trai nghịch màu, dịu dàng mặc áo cho con trai, yêu thương xoa xoa tóc nó. Khi ngón tay thoang dài của cậu rời khỏi, con trai ngơ ngác sờ sờ trán mình, trong đôi mắt to tròn tràn đầy quyến luyến. Ai lại đi quyến luyến người thường xuyên đánh đập mình cơ chứ? Thần kinh căng thẳng của Ninh Tư Niên giật mạnh một phát đầu điếng, cố nén nhịp tim đập mạnh mà xem tiếp. Một lớn một nhỏ đứng song song, trước mặt đặt hai giá vẽ một cao một thấp. Thiếu niên đang vẽ bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, con trai thì đang vẽ một đống hỗn loạn căn bản không nhận ra là gì. Nhưng nó có vẻ rất thích thú, thậm chí kéo vạt áo thiếu niên muốn cậu thưởng thức kiệt tác của mình. Thiếu niên không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu nó tỏ vẻ kích lệ. Đôi mắt con trai toát ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có thể thấy được nó rất vui vẻ. Ninh Tư Điên không phát hiện, giờ phút này hắn cũng vô thức mỉm cười, nét sắc bén trong ánh mắt đã thay bằng dịu dàng ấm áp từ khi nào. Hắn lặng yên chăm chú nhìn hai người trên màn hình, chỉ cảm thấy cuộc đời bình an, năm tháng tĩnh lặng. Nhưng không bao lâu sau, tiếng quát tháo của Vũ Vương đã phá tan bức tranh ấm áp này. Con trai bắt đầu run rẩy không thể ngừng lại được, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh nháy mắt biến mất, chuyển thành vẻ mặt hoảng sợ mà Ninh Tư Niên vô cùng quen thuộc. Vũ Vương xuất hiện trước cửa, lớn tiếng quát gọi Ninh Vọng Thư, nhưng Vệ Tây Ngạn nhanh hơn hai bước, dùng sức sập cửa phòng lại như một kỳ tích. Ninh Vọng Thư ngừng run rẩy, ôm lấy cổ Vệ Tây Ngạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái không muốn xa rời, tựa như Vệ Tây Ngạn là anh hùng của nó vậy. Ninh Tư Niên bất ngờ nhìn chăm chăm màn hình, trái tim trụ xuống, rơi vào vực sâu lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhận ra hình như mình bị lừa gạt. Hắn lít nút tua, trông thấy Vũ Vương điên cuồng đập cửa. Đợi cửa mở, lập tức thô lỗ kéo con mình ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn đã nói rõ ác ý của bà ta đối với con trai mình lớn đến chừng nào. Ninh Tư Niên lập tức bỏ tua, giọng nói độc ác của Vũ Vương đâm xuyên vào màng tai hắn. Về sau không được ở chung với tiểu tạp chủng Vệ Tây Ngạn kia, nếu không ta sẽ lột da mày. Không những Vệ Tây Ngạn là tạp chủng, mày cũng là tạp chủng. Nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời tao, tao sẽ ném mày xuống sông cho mày chết đuối. Ba mày có vợ mới rồi, về sau còn sinh thêm nhiều con, sẽ không để ý đến mày đâu. Thì cha là vậy, thì cha là Vũ Vương sau lưng mình, đối xử với con trai của mình như vậy. Gân xanh trên trán Ninh Tư Niên hằn lên rõ rệt, tức giận đến sắp mất lý trí. Đến lúc này, hắn còn chưa nhận ra chân tướng thì hoàn toàn là một thằng ngu. Nhớ lại vừa rồi, mình đưa con trai của mình cho Vũ Vương, Ninh Tư Niên đứng bật dậy chạy ra ngoài. Khi Ninh Tư Niên về đến nhà,